Bạch Nguyệt Quang, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộ Kiều không đến bệnh viện tâm thần gặp Giang Tự Hành, ngược lại, vào ngày hôm sau khi Trần Dục Minh đến thăm, cô đã đi gặp Lý Hành Giản. Lý Hành Giản đã xuất viện từ trước Tết. Bà mẹ Lý đã mua nhà mới nhưng chưa kịp sửa sang, nên ba người họ tạm thời thuê nhà ở, người mở cửa là mẹ Lý. Khi bà ta nhìn thấy Vân Mộ Kiều, sắc mặt thoáng chút ngượng ngùng và lúng túng. Bà mẹ Lý, dưới sự giúp đỡ của Ngô Lý, đã tiết lộ rằng Úc Noãn Noãn đã làm tổn thương Giang Tự Hành rồi bỏ đi. Sau khi biết rõ mọi chuyện không tìm lại Úc Noãn Noãn để đòi tiền, tất cả là vì Vân Mộ Kiều đã cho họ một khoản tiền. Lúc đó họ mới hiểu rằng Ngô Lý chính là gián điệp do Vân Mộ Kiều sắp xếp. Nhưng lúc ấy họ đã cắt đứt quan hệ với Úc Noãn Noãn, không còn đòn bẩy nào nữa. Cách tốt nhất là chấp nhận tiền của Vân Mộ Kiều và công việc mà cô ấy đã sắp xếp cho ba Lý. Ban đầu, họ còn oán trách Vân Mộ Kiều thủ đoạn sâu xa, âm mưu xấu xa. Nhưng sau Tết, họ bắt đầu tự suy ngẫm về những sai lầm của mình. Họ nhận ra sai lầm của mình và đã kể hết mọi chuyện cho Lý Hành Giản. Dưới sự thuyết phục của Lý Hành Giản, cả gia đình họ cùng ký một tờ giấy nợ và gửi cho Vân Mộ Kiều. Tuy nhiên, Vân Mộ Kiều đã xé tờ giấy nợ đó, gửi trả lại và nói rằng: "Đã xong rồi, cô Vân, về vào. Căn nhà hơi nhỏ, mong cô đừng chê. Căn nhà khoảng 50-60 mét vuông, được chia thành hai phòng ngủ, một phòng tắm và bếp. Đồ đạc của họ rất nhiều, khiến không gian trở nên chật hẹp. Tuy nhiên, mọi thứ đều rất sạch sẽ, có thể thấy được rằng ba mẹ Lý đang cố gắng cung cấp cho Lý Hành Giản một môi trường sống tốt nhất có thể." "Hành Giản, cô Vân đến rồi." Lý Hành Giản đang ngồi bên cửa sổ, không biết đang làm gì. Khi nghe thấy lời nói, anh ta bỏ công việc trong tay, xoay ghế lăn hướng về phía Vân Mộ Kiều, mặt không biểu cảm chào cô. Mặc dù sức khỏe của Lý Hành Giản đã dần dần phục hồi, nhưng sau 5 năm nằm trên giường, quá trình phục hồi vẫn cần thời gian. Nhưng so với lần gặp mặt trước đó, lần này, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống vai gầy gò của Lý Hành Giản, khiến anh ta trông như một cây lan tươi đẹp, thanh thoát. Vân Mộ Kiều nhìn anh ta, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu không có những sự cố kia, có lẽ giờ đây Lý Hành Giản đã tỏa sáng trong lĩnh vực mà anh ta yêu thích. Mẹ Lý rót trà cho Vân Mộ Kiều, mặt bà ta không còn vẻ nghiêm nghị như trước nữa. "Cô Vân, trà mua ở siêu thị, không biết cô có uống được không?" Vân Mộ Kiều khẽ gật đầu, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. "Không tệ, cảm ơn bà." Mẹ Lý vui vẻ cười, lại rót thêm một ít trà vào tách cho Vân Mộ Kiều. "Cô Vân, hôm qua chồng tôi làm ca đêm, giờ này chắc đã đang trên đường về rồi. Tôi sẽ gọi điện thúc giục ông ấy nhanh lên." Vân Mộ Kiều giơ tay ngăn lại. "Không cần, an toàn là trên hết. Hôm nay tôi đến, có một việc rất quan trọng cần nhờ bà giúp." Vân Mộ Kiều đặt một bức ảnh lên trước mặt Lý Hành Giản. "Xem đi, người trong bức ảnh này, anh có thấy quen không?" Lý Hành Giản cầm ảnh lên, nhìn kỹ một lúc rồi nói. Dù đã thay đổi trang phục, cắt tóc và để râu, khí chất có phần trầm ổn hơn, nhưng nếu tôi không nhầm, người này chính là kẻ năm xưa dẫn đầu đánh tôi. Vân Mộ Kiều gật đầu. "Đúng vậy, lúc đó anh ta tưởng rằng mình đã gây ra án mạng, vội vã bỏ trốn ra nước ngoài. Mới đầu năm nay anh ta mới quay lại, bây giờ anh ta đang làm vệ sĩ cho người khác ở khu biệt thự nơi ba anh làm bảo vệ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Vậy, chúng ta phải báo cảnh sát bắt anh ta ngay." Mẹ Lý run rẩy muốn cầm điện thoại, nhưng Lý Hành Giản ngăn lại. "Cô Vân, cô nói với chúng tôi chuyện này, chắc chắn không phải chỉ muốn báo cảnh sát bắt người thôi chứ?" "Có gì thì cứ nói thẳng đi." Vân Mộ Kiều nhìn Lý Hành Giản càng thêm tiếc nuối. Người tài năng như anh ta, sao lại phải chịu sự trì hoãn như thế này suốt bao năm, thật đáng tiếc. "Tôi làm vậy, đúng là có mục đích riêng, nhưng chuyện của tôi không liên quan đến mọi người không cần phải lo lắng. Mọi người chỉ cần báo cảnh sát bắt anh ta và ép anh ta khai ra chuyện năm xưa Phương Tiêm Nguyệt thuê người gây thương tích là được." Vân Mộ Kiều ra hiệu cho Trần Thuận, người đứng sau đưa cho Lý Hành Giản một phong bì. "Tôi đã chuẩn bị đủ chứng cứ, mọi người cứ yên tâm làm đi. Về phần thù lao, tôi cũng đã để trong phong bì này. Còn làm hay không, tôi cho mọi người một ngày để suy nghĩ. Vào giờ này ngày mai, nhớ cho tôi biết quyết định như thế nào." "Không cần đợi đến ngày mai." Lý Hành Giản bỏ qua vẻ lo lắng của mẹ Lý, trực tiếp lên tiếng. Tôi có thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Làm, Vân Mộ Kiều nhìn vào ánh mắt kiên định của Lý Hành Giản, mỉm cười, đứng dậy. Vậy thì tôi sẽ chờ tin vui từ mấy người. Vân Mộ Kiều vừa đi đến cửa, Lý Hành Giản vội vàng gọi cô lại. Anh ta run rẩy đứng dậy, cúi đầu chào Vân Mộ Kiều rất sâu. Xin lỗi, anh ta đứng thẳng người, nhìn theo bóng lưng Vân Mộ Kiều, tiếp tục nói. Cũng xin cô truyền lời cho cô cố, mọi ân tình tôi đã trả hết, là tôi có lỗi với cô ấy. Mong cô đừng trách móc, đừng giận dữ, đừng hối hận hay tiếc nuối. Hy vọng cô ấy sau này sẽ thuận lợi, hạnh phúc và bình an. Vân Mộ Kiều ngẩng đầu, thở dài. Cuối cùng, cô chẳng nói gì thêm, bước đi một mạch. Mẹ Lý nhìn thấy con trai mình mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói. Con ơi, là mẹ không tốt, là mẹ, đã hại mất cơ hội tốt của con. Lý Hành Giản cười khổ, cẩn thận lau nước mắt cho mẹ. Mẹ, không phải lỗi của mẹ, là do con không đủ khả năng. Chính anh ta tự nghi ngờ, tự phủ nhận bản thân, mới để cho người khác có cơ hội lợi dụng. Mẹ Lý cẩn thận liếc nhìn Lý Hành Giản một cái, nhưng cô Mẫn Mẫn còn rất sâu đậm tình cảm với con, nếu không phải vì những việc mà mẹ đã làm. Cô ấy sẽ không bỏ con đâu. Lý Hành Giản lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Giữa con và cô ấy, chúng con đã xa nhau quá lâu rồi. Cô ấy là mặt trời, tự mình có thể chiếu sáng rực rỡ. Còn con, chỉ là hạt bụi vô giá trị. Tôi ngay cả việc bảo vệ cô ấy cũng làm không tốt. Làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Ngày xưa con đã giúp cô ấy một lần, rồi vì cô ấy bị thương nặng và hôn mê. Thời gian đã khiến con trở thành ánh trăng trắng trong lòng cô ấy. Nhưng tấm màn do thời gian tạo ra, cuối cùng rồi cũng sẽ bị thời gian phá vỡ. Nếu con tiếp tục ở bên cô ấy sẽ dần nhận ra con không tuyệt vời, không thể không thay thế được như trong ký ức hay tưởng tượng của cô ấy. Thà rằng không trở thành một đôi vợ chồng đầy oán hận, tốt hơn hết là cứ như vậy đi. Cô ấy tiếp tục là mặt trời, còn con tiếp tục là hạt bụi ngước nhìn cô ấy. Cách chương.